đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, đi xa. Tại chém ra một kiếm kia về sau, Hạ Tiểu Man tay liền lại rơi trên mặt đất. Ánh mắt của nàng lần nữa phai nhạt xuống, đã không có tất cả khí lực. Cho dù ai đều có thể tại lúc này kết liễu nàng. Cho dù chẳng phải làm, nàng còn lại một hơi cũng trèo trống không được nàng bao lâu. Một bên Diêu Nam khi nhìn đến Lâm Hàn ngã xuống sau cũng là chấn kinh. Nhịp tim nhanh đến như khua chiêng gõ trống. Xảy ra chuyện gì? Diêu Nam không rõ ràng. Nhưng nàng biết chắc là Hạ Tiểu Man làm. Nàng tại một khắc cuối cùng phản sát cái người điên kia. Tiểu Man, người tỉnh, không nên ngủ gật. Diêu Nam hướng về phía Hạ Tiểu Man hô to, muốn kích thích thần kinh của nàng. Nhưng mà Hạ Tiểu Man trong mắt đã không nàng. Không không không, không muốn, người không thể chết. Diêu Nam hô to, hai tay dâng thiếu nữ gương mặt. Mà liền tại sau một khắc, Diêu Nam bỗng nhiên toàn thân run lên. Bỗng nhiên quay đầu đi. Con người đột nhiên co lại. Tờ máu chảy rộng. Làm sao có thể kia Lâm Hàn không ngờ bò lên. Hắn há mồm phun ra một hũ lớn máu. Diêu Nam gào thét. Ngươi vì cái gì còn không chết. Lâm Hàn run rẩy đứng dậy. Hiển nhiên cũng đã là đến cuối cùng trước mắt. Diêu Nam giờ phút này đáy lòng phẫn nộ cùng căm hận đã là vượt qua sợ hãi. Nàng bò người lên liền muốn tiến lên. Mà Lâm Hàn lại là ống tay áo lắc nhẹ. Tựa hồ đã dùng hết khí lực mới làm được tình trạng này. Kia một sợi nguyên khí liền làm cho Diêu Nam bay ra ngoài. Gắt gao, Lâm Hàn từng bước di động tới. Hướng phía Hạ Tiểu Man đi đến. Hạ Tiểu Man trong mắt khôi phục một tia ý thức. Nàng nhìn đối phương đi tới. Nhưng đã là bất lực. Nếu là còn có cơ hội, nhất định có thể hoạt dụng ở dưới lần. Không, ai tới cứu cứu chúng ta. Diêu Nam đứng lên, không để ý cuống họng đau đớn, dùng khàn khàn thanh âm trầm thấp hò hét, có lẽ về sau sẽ báo hỏng, nhưng nàng không cần thiết. Lâm Hàn đi tới Hạ Tiểu Man trước mặt, ở người phía sau trong tầm mắt, đưa tay phải ra, hướng phía nàng vô tới, van cầu các ngươi, đến người mau cứu nàng đi. Diêu Nam té quỵ dưới đất, đem đầu gặm trên mặt đất, nàng biết làm như vậy không dùng. Nơi này không có những người khác, nhưng trừ cái đó ra nàng còn có thể làm cái gì? Nàng khóc giống, lại không người trả lời. Diêu Nam ngẩng đầu lên, liền gặp được cái tay kia hướng phía Hạ Tiểu Man cái cổ chộp tới. Sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng, nhưng lại tại lúc này, có một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa sân. Nàng giáng lâm, khiến Lâm Hàn thân hình cứng ở nơi đó. Như thời không ngưng kết không thể động đậy. Thân ảnh kia yểu điệu thướt tha. Mặc áo đỏ váy dài. Váy kéo trên mặt đất. Lại phảng phất không bị trần thế chỗ nhiễm. Xuất trần linh hoạt kỳ ảo. Nhưng trên người nàng tản ra màu đỏ mờ mịt. Quỷ dị dọa người. Chỉ là tràn ngập ra. Liền để nơi đây biến thành như cửu u thần bí thế giới. Diêu Nam ánh mắt đờ đẫn. Lại khóa chặt cái kia nữ tử áo đỏ. Kia là một vị xinh đẹp khuynh thế, tuyệt sắc khuynh thành nữ tử. Trên người nàng huyết sắc đường vân phá lệ dễ thấy, đơn nhất nhìn yêu dị vô cùng. Nhưng tại nữ tử này trên thân nhưng lại làm kẻ khác không cảm thấy không hài hòa. Phảng phất một kiện xảo đoạt thiên công tuyệt thế đồ sứ. Đát, màu đỏ gót giày âm thanh thành thế gian này chỉ còn lại thanh âm. Nữ tử kia đến gần Lâm Hàn, không có bất kỳ động tác gì. Nhưng mà một màn quỷ dị phát sinh, Lâm Hàn da thịt gân cốt, từ bên ngoài đến bên trong như bão cát cấp tốc tiêu tán đi. Cũng không ngăn cản nữ tử áo đỏ bộ pháp, nữ tử áo đỏ đi tới Hạ Tiểu Man trước mặt, như hồng ngọc diễm lệ con ngươi. Nhìn phía cái sau thân thể phía bên phải vết thương, dài tiệp run rẩy, giống như là bao hàm một loại nào đó làm người sợ hãi cảm xúc. Hạ Tiểu Man trong mắt. Lâm Hàn thân hình bị vị này nữ tử áo đỏ thay thế. Nhưng nàng kỳ thực đã cái gì đều nhìn không thấy. Môi của nàng có chút phát run. Kiệt lực phát ra hư nhược thanh âm. Ngươi là hồng âm sao? Đầu óc của nàng không có suy nghĩ qua. Hoàn toàn là theo bản năng hỏi câu nói này. Nàng nhìn không thấy. nhưng lại có thể nghe được kia đặc thù hương vị. Nữ tử áo đỏ không nói gì, nhìn xem cặp kia vô thần đôi mắt, chậm rãi ngồi xổm xuống, tinh tế như ngọc bàn tay đặt ở Hạ Tiểu Man ngực. Ông, lan tràn hướng bát phương màu đỏ mờ mịt tại lúc này bỗng nhiên vọt tới. Như bị vòng xoáy thôn phệ, hồng quang tại Hạ Tiểu Man trái tim nở rộ. Nàng là tại trị liệu Tiểu Man sao? Diêu Nam trong đầu nổi lên ý nghĩ này. Hạ Tiểu Man chỉ cảm thấy đầu mê man. Một dòng nước nóng từ thể nội tản ra. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại liền hôn mê đi. Ầm ầm, thiên ngoại tiếng sấm đại tác. Mây đen dày đặc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía bên này lan tràn tới. Nữ tử áo đỏ có chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút, trong mắt lóe lên do dự. Cuối cùng nàng thu tay về, mắt nhìn thiếu nữ cái kia vốn nên có cánh tay phải vị trí. Nàng mấp máy môi, ngươi có thể cứu cứu nàng sao? Lúc này Diêu Nam đi đến, hai chân phát run, hiển nhiên cũng là không dư thừa nhiều ít khí lực. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía nàng, mang nàng đi. Thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo êm tai, nhưng chỉ nói một câu nói như vậy. Lúc này, nữ tử áo đỏ bỗng nhiên đưa tay phải ra, một đạo hồng quang liền chui vào Diêu Nam thể nội. Nàng khí lực đúng là khôi phục rất nhiều. Diêu Nam có chút sợ hãi, ta sẽ tìm ngươi. Thoại âm rơi xuống, nữ tử áo đỏ liền hóa thành hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Diêu Nam đã có suy đoán, nàng này có lẽ cùng Hạ Tiểu Man nhận biết, mà nàng không tín nhiệm mình. Cái này hồng quang có lẽ không chỉ là tìm nàng biện pháp, có lẽ còn có thể nắm giữ tính mạng của nàng. Nhưng Diêu Nam đã không để ý. Nàng quay đầu nhìn một chút cái này bừa bộn một mảnh địa phương, đã là không nhận ra đây là nhà của nàng. Diêu Nam nhìn một chút Hạ Tiểu Man thương thế, máu đều đã ngừng lại, vết thương cũng đã khép lại. Mặc dù cánh tay không có, nhưng hiển nhiên bị lúc trước nữ tử kia bảo vệ tính mệnh. Diêu Nam đem Hạ Tiểu Man đeo lên, liền chạy ra ngoài. Nàng đáy lòng rất là mê mang, không biết đi nơi nào. Nhưng nàng biết hiện tại không thể đợi ở đây. Diêu gia địch nhân không ít, bỏ đá xuống giếng người khẳng định cũng có rất nhiều. Phải rời đi trước nơi này. Trong thành trên đường cái sớm đã không thấy nhiều ít bóng người. Có chút còn tại nơi hẻo lánh vùi đầu ngồi xuống. Hiển nhiên là bị lúc trước nhìn thấy cảnh tượng dọa sợ. Diêu Nam mang theo Hạ Tiểu Man trốn ra thành. Một đường hướng trên núi chạy tới. Tiến vào núi về sau, Diêu Nam bất chi bất giác liền chạy trốn tới chỗ kia khoáng mạch. Diêu tiểu thư, nơi này còn có cứ điểm. Có mấy vị khai thác đội người. Khi thấy Hạ Tiểu Man thương thế lúc, tất cả mọi người là chấn kinh. Bọn họ cũng đều biết hôm nay là cùng Tề Diệu Phúc bên kia tỉ thí thời gian. Thương thế kia có lẽ chính là bởi vì tỉ thí mà tạo thành. Chẳng lẽ lại tỉ thí thua? Nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải chú ý điểm này thời điểm. Bọn hắn vì Diêu Nam cùng Hạ Tiểu Man an bài chỗ ở. Bên ngoài đêm đã khuya, mà lại rơi ra mưa to. Cuồng phong gào thét, thổi rừng cây kẹt kẹt âm thanh không ngừng. Thời tiết có thể nói là cực kỳ hỏng bét. Rõ ràng ban ngày còn rất tốt. Đang nghỉ ngơi một đêm về sau, Diêu Nam khôi phục không ít. Mặc dù tâm cảnh hỏng bét, nhưng vẫn là đem tình hình thực tế cáo chi tại cứ điểm bên trong mấy người. Bọn hắn sau khi biết được đầu tiên là chấn kinh, lại là hoài nghi, nhưng lại nghĩ đến vị này chính là Diêu Thái Ân nữ nhi. Như thế nào có thể sẽ nói dạng này nói láo? Bọn hắn chỉ có thể an ủi cùng ai điếu. Đi theo Diêu Thái Ân cũng có rất nhiều năm. Ai có thể nghĩ tới chuyện như vậy? Mấy người rời đi cứ điểm. Mau về nhà nhìn xem. Cứ điểm liền chỉ còn lại có hai người. Chỉ bất quá Hạ Tiểu Man còn chưa thức tỉnh. Diêu Nam đã là không biết như thế nào đối mặt nàng. Mà dần dần lạnh xuống tới nàng. Trong lòng suy nghĩ cũng càng thêm phức tạp. Sự tình biến thành dạng này. Hẳn là trách ai? Quái Hạ Tiểu Man, bởi vì nàng cùng người kia có cựu oán. Quái phụ thân bị ma quỷ ám ảnh. Trách nàng phản bội bạn bè hạ độc. Bây giờ cửa nát nhà tan. Nên trách ai? Diêu Nam nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng nàng chỉ có thể sầu não. Một thân một mình ngồi tại bên giường ngẩn người. trách ai, hay là đều có lỗi. Diêu Nam đã không muốn suy nghĩ tiếp. Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì có thể nghĩ? Diêu Nam tâm tình phức tạp. So với nghĩ tới tương lai nên đi nơi nào, nàng càng để ý là hiện tại. Chờ Hạ Tiểu Man tỉnh lại mình nên như thế nào đối mặt nàng. Lại qua một ngày, Hạ Tiểu Man tỉnh lại. Hoàn cảnh lạ lẫm, Hạ Tiểu Man khôi phục một chút khí lực, nhưng lại không cách nào sử dụng thương dung tay phải. Theo thói quen mở mắt lại thấy không rõ đồ vật, có thể cảm nhận được chỉ riêng cảm giác cùng nhìn thấy một chút xíu hình dáng. Hạ Tiểu Man trầm mặc ngồi dậy, lúc ấy liền đã ý thức được, nhưng không thể không nói. Sự thật này vẫn là xung kích đến nàng. Lúc này, nàng nghe được tiếng bước chân. Có người đến, nhỏ, Tiểu Man, thanh âm kia có vẻ hơi khẩn trương. Hạ Tiểu Man đương nhiên biết là ai. Chỉ bất quá sắc mặt nàng không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng nguyên lai tưởng rằng mình sẽ tức giận, nhưng bây giờ lại bình tĩnh lạ thường. Người còn tốt chứ? Diêu Nam đi tới trước mặt của nàng, chú ý tới cặp kia vô thần đôi mắt. Nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, giống như là đoán được cái gì. Người còn thấy được sao? Hạ Tiểu Man không có trả lời vấn đề này, nhưng vẫn là mở miệng. Đây là nơi nào? Diêu Nam vội vàng trả lời. Chính là kia khoáng mạch bên ngoài cứ điểm. Hạ Tiểu Man nghĩ tới, sau đó nắm chặt lại quyền. Khôi phục không tệ. Lúc ấy cái kia cứu được nàng người là ai? Sẽ là Hồng Âm sao? Cách phân biệt đã qua hơn nửa năm, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Hạ Tiểu Man không biết, nhưng vẫn như cũ cảm thấy người kia rất có thể là Hồng Âm. Hồng Âm khí tức từ trước đến nay là như bạc hà, mùi hương thoang thoảng thanh lương. Người kia mặc dù khí tức có một ít khác biệt, muốn càng thuần hậu một điểm, nhưng vẫn như cũ rất tương tự. Trực giác nói cho nàng, người kia chính là Hồng Âm. Gặp nàng trầm mặc không nói lời nào, Diêu Nam cũng bắt đầu khẩn trương lên. Người kia đâu? Hạ Tiểu Man mở miệng hỏi thăm. Diêu Nam biết nàng đang hỏi ai, liền nói ra, nàng để cho ta mang ngươi rời đi. Sau đó đã không thấy tăm hơi. Hạ Tiểu Man không nói thêm gì nữa, mà là đứng dậy đi hướng bên ngoài. Nàng mặc dù có thể thấy rõ một chút xíu hình dáng, nhưng giờ phút này dùng để phán đoán phương hướng lại không còn là con mắt. Trong lúc bất chi bất giác, phương hướng cảm giác trở nên vô cùng tốt. Gặp thiếu nữ đi ra ngoài, Diêu Nam không dám cản nàng, đành phải đi theo ra ngoài. Đi ra một khoảng cách về sau, Hạ Tiểu Man hỏi một câu, ngươi vì sao đi theo ta? Giọng nói kia trung bình nhạt, nhưng trong đó xa cách lại là rõ ràng. Diêu Nam cảm thấy 10 phần sợ hãi. Nàng không có trả lời, mà là hỏi lại, người muốn đi đâu? Hạ Tiểu Man nhớ tới một sự kiện, nàng muốn đi Thái Cổ Bí Giới. Tính toán thời gian, nên là không đến 2 tháng. Nhìn thấy nàng cái dạng này, sư tôn hẳn là sẽ trách tội a. Nàng không có trả lời Diêu Nam. Người đã cùng suy nghĩ, chậm rãi đi xa. Gặp nàng từ từ đi xa, Diêu Nam không có đuổi theo, mà là khóc giống rơi lệ, hô lớn một tiếng, Tiểu Man, van cầu ngươi, tha thứ ta đi. Hạ Tiểu Man dừng một bước, nàng không quay đầu lại, nhưng lại trả lời một câu nói, ta cự tuyệt. Nàng tại trong túi chữ vật lục lọi một phen, sau đó lấy ra một đầu thon dài vải trắng, đưa nó bịt kín con mắt, ở sau gáy buộc lại cái kết. Sau đó dần dần từng bước đi đến, mà câu nói kia, Diêu Nam cũng không nghe được, nhưng mà có nghe hay không đạt được cũng không trọng yếu. Gặp người kia rời đi, nàng đã là biết được đáp án, bây giờ nàng đã không có gì cả, nàng tại cái này cứ điểm chờ đợi nhiều ngày, người trở nên phi thường tiêu tụy, mà liền tại nàng chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, vị kia nữ tử áo đỏ tới. Hai người đối thoại chưa vượt qua 3 câu. Nữ tử áo đỏ liền lại rời đi. PS, nên thiên chương đến cái này kết thúc. Chư quân mộng đẹp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.